Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Bắt đầu. Ẩn thân xếp bằng ở giữa không trung điển hoa, mở to mắt, nhìn lướt qua dưới chân núi hết thảy, khẽ mỉm cười nói: "Bắt đầu, cái này mới hệ thống tu luyện. Tuy rằng đầu nguồn là sơn thần, thế nhưng chủ thể vẫn là nhân tộc. Khi người coi miếu đản sinh một khắc này, cái này hệ thống tu luyện mới chính thức bắt đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Sơn Hoa Tử cảm thấy trở thành người coi miếu một khắc kia trở đi, cả người đều thu được trùng sinh. Trước kia quan tâm đồ vật, trở nên lại không quan tâm. Trước kia xem thường sự tình, lại thành cấm kỵ. Sơn thần rời đi về sau, Sơn Hoa Tử mới từ đạt được người coi miếu trong truyền thừa phục hồi thần trí, hướng về sơn thần tiêu thất địa phương rất cung kính đi quỳ lại chi lễ, sau đó xếp bằng ở nguyên địa, tiêu hóa lấy vừa mới đạt được người coi miếu truyền thừa. Người coi miếu truyền thừa trung tâm liền là quan tưởng thần linh. Quan tưởng thần linh là người coi miếu cơ sở, là người coi miếu hết thảy, người coi miếu công pháp và pháp thuật các loại truyền thừa đều có thể thông qua quan tưởng sơn thần đạt được. Người coi miếu truyền thừa bước đầu tiên liền là thông qua câu thông sơn thần ấn nhớ, quan tưởng sơn thần, ngưng tụ linh lực, tiến hành lột xác. Có sơn thần ấn tại, Sơn Hoa Tử không có bất kỳ cái gì trở ngại. Quan tưởng thành công, thiên địa linh khí theo hắn quan tưởng tràn vào hắn thượng đan điền bên trong, đã đản sinh ra người coi miếu nhất mạch đặc hữu linh lực. Sơn Hoa Tử chỉ cảm thấy chung quanh giữa thiên địa tản ra huỳnh quang cùng loại cho bụi một dạng hạt nhỏ tại giữa thiên địa bay múa, mà bản thân mi tâm sơn thần ấn tựa như một cái vòi rồng đồng dạng, đem những điểm sáng này hấp thu tiến đến. Theo những điểm sáng này liên tiếp hấp thu, Sơn Hoa Tử rõ ràng cảm giác được thân thể trở nên nhẹ nhàng, đầu não trở nên thanh minh, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, thân thể cũng sinh ra 10 phần rất nhiều biến hóa rõ ràng. Sơn Hoa Tử nhắm mắt lại, nhưng thật giống như mở ra một cái hoàn toàn mới 360 độ không góc chết thị giác đồng dạng, có thể thấy rõ ràng chung quanh 3-4 trượng phạm vi bên trong bất kỳ cái gì sự vật. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là Sơn Hoa Tử cảm giác Thanh Ngưu Sơn giống như gia viên của mình đồng dạng, an tâm thoải mái dễ chịu, trong lòng rõ ràng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sơn Hoa Tử cúi đầu nhìn về phía trong bụi cỏ châu chấu, nhẹ nhàng chậm rãi đưa tay bắt đi. Châu chấu giống như không có cảm giác được nguy hiểm đồng dạng, một điểm phản ứng đều không có, tùy ý Sơn Hoa Tử đưa nó nắm trên ngón tay ở giữa, đặt ở bên phải trái tim. Châu chấu rơi vào Sơn Hoa Tử trong lòng bàn tay, nhưng không có một điểm sợ hãi cảm xúc, lẳng lặng bò tới nơi đó. Sơn Hoa Tử đem trong tay giương lên, châu chấu từ giữa không trung rớt xuống, rơi vào trong bụi cỏ, trở lại nhìn Sơn Hoa Tử liếc mắt, tiếp đó liền bật hướng Sơn Hoa Tử. Trước là bật đến Sơn Hoa Tử dưới chân, tiếp đó bật đến Sơn Hoa Tử trên đùi, lại mượn lực một lần nữa bật đến Sơn Hoa Tử trong lòng bàn tay. Giống như chỉ là một lần, liền ưa thích lên rồi vị trí này. Sơn Hoa Tử lắc đầu nói: "Ta còn có việc, đi thôi." Sơn Hoa Tử lại lần nữa đem châu chấu ném tiếp nữa. Châu chấu hình như rõ ràng Sơn Hoa Tử ý tứ, không tiếp tục dây dưa Sơn Hoa Tử, lanh lợi biến mất tại trong bụi cỏ. Một cái chuột núi đột nhiên từ trong động chui ra, nhìn thấy Sơn Hoa Tử, dùng cái mũi ngửi ngửi, lập tức nhảy lên đến Sơn Hoa Tử dưới chân, giống như chó con nhìn thấy chủ nhân đồng dạng, nhẹ nhàng dùng đầu chà sát lấy Sơn Hoa Tử. Bầu trời truyền đến một trận chim hót, một cái ma tước từ trên sơn cốc không bay qua, hình như bay mệt mỏi, nhìn bốn phía một vòng, từ giữa không trung bay thấp xuống tới, rơi vào Sơn Hoa Tử trên đầu. Líu díu, tốt không khoan khoái, Sơn Hoa Tử đưa tay bắt lấy ma tước. Ma tước cùng châu chấu đồng dạng, tại Sơn Hoa Tử tóm nó thời điểm, căn bản không biết né tránh, mặc cho Sơn Hoa Tử đưa nó nắm trong tay. Sơn Hoa Tử cầm tới trước mắt, mở ra tay, ma tước cũng không có chạy, liền đứng tại trên tay của hắn, liền xông lấy Sơn Hoa Tử líu díu kêu lên: "Ta hiện tại là Thanh Nghiêu Sơn Sơn Thần người coi miếu. Thanh Nghiêu Sơn bên trên hết thảy sinh linh đều cùng ta thân thiện, sẽ không đối ta sinh ra địch ý, thậm chí có thể tiến hành đơn giản câu thông, thông qua cảm xúc truyền đạt mơ hồ chỉ lệnh. Đương nhiên, người coi miếu cũng có thật nhiều cấm kỵ, ví dụ như không thể ăn thịt, không thể tàn sát sinh linh, liền xem như dùng ăn thực vật, cũng không thể trừ tận gốc. Chờ chờ, lột xác sau đó, thời khắc thổ nạp thiên địa linh khí, tuy rằng bởi vì tu vi cảnh giới thấp, còn làm không được tích cốc cảnh giới, bất quá bởi vì có linh khí bổ sung, để cho Sơn Hoa Tử có thể chỉ ăn rất ít đồ vật, liền có thể bổ sung người một ngày cần có dinh dưỡng vật chất cùng năng lượng. Đem người coi miếu trong truyền thừa một phần trở từng cái tiến hành nghiệm chứng sau đó, Sơn Hoa Tử đưa tay giương lên, nói: "Ta còn có việc, ngươi cũng đi làm việc của ngươi đi." Thả ma tước vây quanh Sơn Hoa Tử bay 3-4 vòng, mới lưu luyến không rời bay mất. "Ngươi cũng đi đi." Sơn Hoa Tử cúi đầu đối chuột núi nói ra. Chuột núi ngẩng đầu chi chi hai tiếng, quay đầu chạy một đoạn đường, trở lại nhìn Sơn Hoa Tử hai mắt, chi chi hai tiếng, cẩn thận mỗi bước đi rời đi Sơn Hoa Tử. Về tới trong động, Sơn Hoa Tử một lần nữa xếp bằng ở bên trên. "Tiếp xuống ta nhiệm vụ trọng yếu nhất là vì Sơn Thần lão gia xây dựng miếu thờ. Coi như hắn đã siêu phàm, có được linh lực, thế nhưng thân thể cường hóa đồng thời không có mạnh cỡ nào. Để cho một mình hắn xây dựng, quá lãng phí lúc phí sức. Có hai cái phương pháp, một cái là dùng nhân lực xây dựng, một cái là sử dụng pháp thuật xây dựng. Dùng nhân lực càng thêm đơn giản một phần, chỉ cần phát động một cái nhân lực là đủ, mà pháp thuật lại tương đối phiền toái một chút." Sơn Hoa Tử hướng sơn trại phương hướng nhìn lướt qua, lắc đầu, tuy rằng lý giải sơn trại tác pháp, thậm chí nguyện ý vì sơn trại bản thân đoạn, thế nhưng hiện tại để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn sử dụng pháp thuật. Người coi miếu hết thảy pháp thuật đều có thể thông qua quan tưởng sơn thần, thông qua sơn thần ấn, câu thông sơn thần ấn cảm ngộ sơn thần bản chức thần thông, lĩnh ngộ tương ứng pháp thuật. Sơn Hoa Tử liền là thông qua pháp này, dùng 3 canh giờ lĩnh ngộ khống thổ thuật phù văn, thủ ấn ngùng chú ngữ. Lĩnh ngộ là lần trước sự tình, học được là một chuyện, có tương ứng pháp lực sử dụng ra tới lại là một cái khác chuyện xảy ra. Sơn Hoa Tử bắt đầu học dùng linh lực tại thượng đan điền bên trong cấu xiết ra tổ này phù văn. Lấy Sơn Hoa Tử linh lực số lượng, chỉ là tạo dựng một cái phù văn, linh lực liền tiêu hao hầu như không còn. Linh lực vẫn là quá ít. Sơn Hoa Tử bắt đầu quan tưởng sơn thần, ngưng tụ linh lực, dùng 3 canh giờ ngưng tụ ra linh lực, vừa vặn đủ tạo dựng tổ này phù văn. Thượng đan điền bên trong phù văn tạo dựng tốt rồi sau đó, Sơn Hoa Tử hai tay niết ấn, trong miệng niệm tụng nói: "Trời tại có linh, Thanh Nghiêu Sơn chi sơn thần phía dưới người coi miếu, mượn dùng sơn thần chi thần thông, lấy khống chế đại địa chi đất, cấp cấp như luật lệnh." Tật, theo thượng đan điền bên trong cái kia một tổ phù văn tiêu hao, Sơn Hoa Tử tay phải một chỉ trước người chỗ trống, mặt đất một phương đất đai bắt đầu lên cao chừng 1 mét, liền đình chỉ lên cao. Sơn Hoa Tử lắc đầu nói: "Quá mức không lưu loát, cần luyện nhiều một chút mới được, chỉ có thể lên cao." hơn nữa Phương Phương chính chính, khống chế, lực quá kém, cần tăng cường luyện tập, đề cao lực khống chế. Sơn Hoa Tử không vội, phía sau một phần trời, Sơn Hoa Tử ngoại trừ xuất cốc tùy ý tìm chút quả dại dùng ăn. Cái khác thời gian một mực tại quan tưởng Sơn Thần, tạo dựng phù văn, luyện tập pháp thuật bên trong trải qua. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.